cả đời chỉ yêu em. Chương 749, vẽ mắt gấu trúc. Gocchuyenaudio.com. Tầm mắt của Tố Tâm nhìn về phía mèo mập cũng ngẩng đầu lên dùng cặp mắt nhìn qua Tố Tâm, nó ngoan ngoãn kêu meo một tiếng sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, tha thiết mong chờ nhìn vào Tố Tâm. Hiện tại con cáo già mèo mập này đã ý thức được Tố Tâm chính là nữ chủ nhân trong cái nhà này, thái độ đối với Tố Tâm đã thân thiện hơn rất nhiều, đặc biệt là Tố Tâm biết rõ làm sao trêu chọc mèo, làm sao để mèo cảm thấy thoải mái, tự nhiên cũng khiến mèo mập tự yêu Tố Tâm nhiều hơn một chút. Tố Tâm cắt một khối dưa hấu, giơ bên mép miêu miêu, miêu miêu ngoẹo cổ ngửi một cái, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm dưa hấu, nếm trải mùi vị, cẩn thận tránh đi ngón tay đang cầm dưa hấu của Tố Tâm, dùng đuôi quắp lại thân thể cúi đầu ăn dưa hấu. Tố Tâm đã cắt gọn đĩa trái cây, cô cất dao, rửa tay sau đó bưng đĩa trái cây đến phòng khách, vừa lên liền thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Đoàn Đoàn được gạch một đường chéo màu đen. Hóa ra là Đoàn Đoàn chơi trò chơi cùng Phó Kiến Văn bị thua nên bị phạt, trong lúc Tố Tâm đi cắt hoa quả, Đoàn Đoàn đã thua một ván, trên mặt được Phó Kiến Văn dùng bút lông gạch chéo một đường lớn. Thấy Đoàn Đoàn một bộ tráng trí hùng dũng chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu, Phó Kiến Văn mở miệng nói, lần này nếu như thua nữa, ba sẽ vẽ mắt gấu trúc cho con. Đoàn Đoàn nghiêm túc vâng. Kết quả chơi đến kết thúc, Đoàn Đoàn được vẽ hai con mắt gấu trúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có hai cái gạch chéo, manh nha giống như là một con gấu nhỏ mèo, mà Tố Tâm không nhìn nổi Đoàn Đoàn thua thảm như vậy, thay Đoàn Đoàn chiến đấu cũng bị vẽ hai cái mắt gấu trúc. Đoàn Đoàn nhìn xem Tố Tâm nhìn qua Đoàn Đoàn, hai người cười đến mức vui vẻ. Tâm tình của Phó Kiến Văn thật tốt, anh dùng di động chụp hình Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn chụp lại, phá lệ đăng lên Weibo. Chồng của Tố Tâm thua quá thảm. Phía dưới là bức ảnh của Tố Tâm kề má cùng Đoàn Đoàn. Weibo được đăng lên không đến nửa giờ, bên dưới Weibo của Phó Kiến Văn tất cả đều là lời khen Đoàn Đoàn cùng Tố Tâm. Cũng có người hô to Phó Kiến Văn thật quá đáng, làm sao lại có thể nhẫn tâm xuống tay đối với con trai đáng yêu cùng bà xã xinh đẹp như vậy. Chắc hẳn ai cũng mong một cuộc sống êm ả hạnh phúc như vậy, có vợ, có con và trước hết là phải có tiền. Cách chương.